Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, đệ 1401 chương Nàng Quá Mơ Hồ. Lý Hướng hai người bị từng bầy cơ quan phi trùng tập kích. Không bao lâu trên người mùi lạ lại đưa tới một đợt thực lực cường hãn ma thú đàn. Hai người khống chế tàu bay điên cuồng chạy trốn, lại bị chợt biến đại cơ quan bọ cánh cứng chặn đường đi. Hai người bị ma thú đi cùng cơ quan phi trùng vây công. Vô pháp chạy ra thăng thiên, cuối cùng cứ như vậy bị vô số chỉ ma thú cắn xé ăn luôn. Hai người cứ như vậy nghẹn khuất vô cùng ngã xuống, phỏng chừng cả đời cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ chết ở dưới loại tình huống này. Chết ở đã từng so với bọn hắn tu vi thực lực thấp rất nhiều ma thú thượng. Mới vừa tiến vào di tích tầm bảo không lâu Ất Trì Ngọc phát hiện không thích hợp. Lấy ra một khối phát ra thất sắc quang mang cục đá. Phát hiện mặt trên vốn dĩ sáng lên hai sắc đã ảm đạm không ánh sáng. Này bảy màu cục đá là không trung lệnh ngưng tụ mà thành. Bảy loại nhan sắc đại biểu cho một đội bảy người sinh mệnh hơi thở. Ảm đạm không ánh sáng chỉ có một loại khả năng. Hai người đã chết, mỗi một người kích hoạt không trung lệnh nhân thủ chung đều có bảy màu cục đá. Bởi vậy tất cả mọi người đều không xa lạ, nhìn Uất Trì Ngọc trong tay đã ảm đạm hai sắc cục đá. Ở đây người chung trừ bỏ phong thần ngoại đều kinh ngạc mười phần. Có loại nói không nên lời kinh tủng, vừa rồi tiến vào di tích khi, Đại Ma Vương nói, bọn họ sống không lâu. Bọn họ chỉ là làm như nàng tùy ý nói. Ai từng nghĩ vậy mới bao lâu? Này hai người sinh mệnh hơi thở liền biến mất. Này cũng quá mơ hồ đi. Người xác định không có lập khế ước bói toán hệ linh thực. Uất Trì Ngọc nhịn không được nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Nếu không như thế nào có thể tiên đoán hai người sống không lâu liền chết thật. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình đánh đấu thắng được khả năng rất lớn. Ai biết lúc này mới bao lâu liền thua. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ngươi nếu là cảm thấy ta có bói toán năng lực, ta cũng không ngại, vậy ngươi giúp ta bói toán một quẻ. Nhìn xem ta tương lai vận thế như thế nào? Uất Trì Ngọc để sát vào hỏi, Ngô Thanh Thiền sơ sơ cầm đánh giá hắn hạ nói, ngươi tướng mạo cũng không tệ lắm, là cái có phúc khí, sau đó đâu? Uất Trì Ngọc cao hứng hỏi, Ngô Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái, sau đó. Không sau đó, ngươi thật khi ta sẽ xem tướng bói toán a. Ngoặc kép, Uất Trì Ngọc trừ trừ khóe miệng, hắn còn kém điểm thật sự. Vậy ngươi mới vừa ở như thế nào sẽ biết bọn họ sống không lâu? Hắn nhịn không được tò mò hỏi, chủ yếu là Ngô Thanh Thiền nói hai người sống không lâu thời cơ quá huyền diệu. Nói xong đối phương liền đã chết, cảm giác nàng thực thần bí. Những người khác cũng sôi nổi tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền muốn biết vì cái gì. Ngô Thanh Thiền cũng không hề giấu giếm, đỡ phải Uất Trì Ngọc đám người chưa từ bỏ ý định không ngừng truy vấn. Ta ở hai người trên người giải một loại có thể làm ma thú cùng yêu thực điên cuồng thuốc bột. Một khi lây dính thượng cái loại này thuốc bột, bọn họ hai người trên người liền sẽ phát ra một cổ mùi lạ. Ma thú cùng yêu thú đàn liền tính cách vạn dặm đều có thể bị dẫn qua đi, Ngô Thanh Thiền nói. Dựa theo ta dự tính, bọn họ hẳn là đã gặp nhiều sóng bản thổ ma thú cùng yêu thực đàn công kích. Cho nên chỉ có linh thánh đỉnh tu vi bọn họ chú định là sống không lâu, nàng vẫn chưa đem phong. Thần thả ra cơ quan bọ cánh cứng sự tình cùng nhau nói. Vẫn là có điểm giữ lại hảo, ngoặc kép. Mấy người nghe xong Ngô Thanh Thiền nói ngốc lăng một lát. Cảm tình nàng đã sớm đã tính kế hảo hai người. Khó trách như vậy có tin tưởng hai người sống không lâu. Uất Trì Ngọc nhịn không được đỡ chán. Vậy ngươi còn cùng ta đánh đố. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chết nhanh như vậy. Nói không chừng ngươi lại sẽ thắng, Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Kia hai người phía trước sát ý lăng nhiên kiêu ngạo bộ dáng nàng còn tưởng rằng sẽ nhiều lợi hại. Ai biết mới bao lâu liền treo, thượng tam cảnh người chính là bình thường tự tin quá mức. Tổng cảm thấy đã từng là siêu việt linh đế cường giả liền làm ra một bộ duy ngô độc tôn khí thế. Đã có thể không hảo hảo ngẫm lại, bọn họ hiện tại chính là bị tự nhiên pháp tắc áp chế ở linh thánh tu vi. Làm bất tử mới là lạ. Hết chương.